Đô thị dạ chiến ma pháp thiếu nam. Chương 12, ải nha, trượt tay. Góc truyện audio.com. Sau khi trả lời thật xong, Sạc Dự Phong tiểu mễ lập tức rơi vào trầm mặc, nói thật, vừa rồi mới từ bên trong ánh sáng lấy lại tinh thần. Lúc phát hiện chính mình ở bên trong một pin sạc dự phòng, nàng cũng sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Chính mình là đến xem người có năng lực SSS là dạng gì? Sau đó không phải là tìm kiếm xung quanh thiết bị tiên tiến nhất để làm vật dẫn cho linh hồn mình à, vì sao lại là pin sạc dự phòng? Nhìn xung quanh một vòng, nàng đột nhiên rõ ràng, sau đó phát hiện một sự thật rất nghiêm trọng. Nàng bị nhốt, giờ phút này, linh trong hình thái linh hồn số liệu đơn giản không thể tưởng tượng nổi muốn cười lên thành tiếng. Nàng, bị nhốt, liền trước đó ba con mục tiêu cấp A số hiệu trước 30 đều không thể uy hiếp đến nàng. Lại bị vây khốn, mà lại là chính mình đưa tới cửa. Sâu bên trong số liệu, một hình thức tồn tại khác của linh đột nhiên ngồi xổm xuống. Bưng kín mặt, nàng đột nhiên không muốn đối mặt sự thật này. Đơn giản ngu ngốc phải chết. Nàng che lấy mặt mình nhỏ giọng khóc kể lể. Nàng đã từng đối mặt cấp A10 vị trí đầu tuyệt sát đều có thể hóa thành linh hồn số liệu trốn thoát. Sau đó dùng tổ hợp gen của chính mình lần nữa bồi dưỡng thân thể phục sinh. Nhưng lần này nàng vậy mà tự chui đầu vào lưới. Đem chính mình nhốt vào bên trong. Cái gì, ngươi hỏi vì sao lại bị nhốt, hít thật dài một hơi. Đầu tiên, linh dám đến nguyên nhân là bởi vì linh hồn số liệu của nàng chỉ cần có internet làm cầu nối liền có thể thông qua dạ võng. Lần nữa trở lại thân thể của mình. Cái gì, ngươi vẫn không hiểu, vậy ngươi nói cho ta. Chấm chấm, gào thét, sạc dự phòng của ngươi có thể lên mạng à. À, ngươi tên ngu ngốc này. Đồ đần, linh y nguyên che lấy mặt mình, núp ở trong nơi hẻo lánh, cự tuyệt thừa nhận hiện thực, không có kết nối với internet, nàng hiện tại liền chuyển rời đều làm không được, đã là triệt để đem chính mình nhốt lại, nói cho cùng đều tại tên ngốc này à, nàng đột nhiên hung tợn ngẩng đầu, tiếp cận cá ướp muối Phương Nhiên đang nằm bên ngoài, vì cái gì? Trên thế giới này sẽ có người tham gia dạ chiến liền smartphone đều không có a. Nàng đơn giản muốn bị Phương Nhiên làm cho tức chết. Một người tham gia dạ chiến. Một người có năng lực cấp SSS. Người coi như không muốn sống cỡ nào xa hoa giàu có. Coi như vì che giấu tung tích. Sống khiêm tốn giản dị. Nhưng người không đến nỗi ngay cả smartphone đều không có chứ. Muốn hay không sống thảm như vậy à, nàng dám đánh cược thề. Bất kỳ một người tham gia dạ chiến nào tuyệt đối đều có thiết bị hiện đại dùng để thu thập tin tức. Đây cũng là lý do trước đây nàng có thể tùy ý làm bậy. Nhưng là nàng thật không nghĩ tới. Thật sự tồn tại một người nghèo đến nỗi liền smartphone đều không có. Lại nói không có điện thoại cũng coi như xong. Vì cái gì trong nhà ngươi? Liền một vật để lên mạng đều không có a. Vì cái gì lão nương xếp đặt tìm kiếm đồ vật hiện đại nhất để làm vật dẫn tạm thời sẽ là sạc dự phòng a, còn mẹ nó là tiểu mễ a. Giờ phút này, linh lớn tiếng rít gào một trận trong lòng, ngay cả mình trước mắt dáng dấp loli đều mặc kệ, trực tiếp bại lộ bản tính. Cá ướp muối Phương Nhiên nằm trên ghế sofa, nhìn xem triệu hoán thú, sạc dự phòng tiểu mễ. Đột nhiên yên tĩnh, cũng không biết rõ nó vừa rồi suy nghĩ gì. Thở dài, rốt cuộc nhận mệnh mở miệng. Tôi nói tiểu mễ à, cô đã là triệu hoán thú của tôi. Như vậy hai ta liền cùng hội cùng thuyền. Lại nói tình huống của tôi. Cô cũng rõ ràng đi. Nói đến đây, Phương Nhiên xoay người nằm ngửa ở trên ghế sofa. Lần nữa nhớ tới chính mình không muốn đối mặt sự thật. Thở dài một tiếng. Có biện pháp nào vẫn là nói ra nghe một chút, nếu không hai chúng ta đều phải chết a. Tiểu mễ vẫn không có động tĩnh. Phương Nhiên có chút cuống lên, tiến đến khóc lóc nói. Tiểu mễ a, cô có biết hay không tình huống bây giờ rất nghiêm trọng a, tôi đang bị truy nã a. Bất kể lúc nào đều có thể có cảnh sát tới tra đồng hồ nước a. Cái gọi là triệu hoán thú không phải liền là tại loại thời điểm then chốt này cung cấp trợ giúp sao? Phương Nhiên than thở khóc lóc, cảm động lòng người, còn kém chút nữa bắt được Sạc Dự Phong cọ ở trên mặt. Đem nước mũi bôi ở phía trên, ngươi cho ta tránh xa một chút, đừng gọi ta là tiểu mễ, ta mới không phải ngươi triệu hoán gia thú. Sạc Dự Phong lập tức xù lông, đồng thời lóe sáng, trực tiếp vừa bay lên nện ở trên cằm hắn, đem hắn ném trở về ghế sofa. Sau khi phát tiết tức giận, Linh cũng đành chịu cắn răng thừa nhận lời nói của Phương Nhiên. Hiện tại bọn hắn thật trên cùng một chiếc thuyền, linh hồn số liệu triệt để bị vây ở chỗ này. Vạn nhất tiểu mễ bị phá hủy, như vậy nàng nhất định phải chết. Cho nên, thật vất vả bình tĩnh lại, nàng lạnh lùng mở miệng. A, ngươi là mới đạt được tư cách tham gia dạ chiến A, đúng đúng đúng. Phương Nhiên lập tức như gà mổ thóc lia lịa gật đầu. Chấm, đã nhìn giao diện năng lực, tiểu mễ một mặt cao lạnh dùng thanh âm loli ngọt ngào lãnh đạm nói. Bạc, giao diện năng lực, Phương Nhiên một mặt sững sờ. Thực sự là, tiểu mễ tức giận run rẩy. Loại này rác rưởi đến tột cùng là như thế nào đã được quyền hạn. Mặc niệm gọi ra giao diện hệ thống của ngươi, sau đó mở ra giao diện năng lực tin tức, Phương Nhiên vội vàng nghe theo. Trong đầu vang lên đinh một tiếng, sau đó một giao diện màu làm nhạt thật xuất hiện, các loại số liệu phức tạp bắt đầu cập nhật, ra đầu hắn tê dại nhìn xem từng mục, cái gì tâm can tỳ phế thận, tỷ lệ mỡ, tỷ lệ cơ, các tiểu hạng mục ma lực đấu khí dị năng, sau có một nhóm lớn chỉ số phức tạp, hắn cảm giác trí thông minh của mình bị tổn thương nghiêm trọng. Mụ nội nó, đã nói xong trong văn học mạng giao diện hệ thống đơn giản thô bạo đâu. Thấy được, xem không hiểu, Phương Nhiên rất thành thật lắc đầu. Linh, thật, ta có khi đang nghĩ, ngươi đến cùng làm sao đạt được dạ chiến quyền hạn. Đừng hỏi, tôi không muốn trả lời. Phương Nhiên quay mặt chỗ khác, cự tuyệt nhớ đến đêm đó ký ức. Thật sự là phế vật, âm thanh tức giận từ Sạc Dự Phong truyền tới. Đừng từ chối yêu cầu truy cập, ta cho ngươi làm đơn giản hóa giao diện, để cho ngươi loại này thiểu năng có thể xem hiểu. Hệ thống nhắc nhở xuất hiện, Phương Nhiên trực tiếp liền xác nhận, cho quyền truy cập, sau đó nhìn thấy giao diện phức tạp trong nháy mắt được điều chỉnh. Hình ảnh run run một lúc, một giao diện hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt hắn, số liệu phía trên cực kỳ ngắn gọn, liền Phương Nhiên đều có thể tùy tiện xem hiểu. Họ tên, Phương Nhiên, cấp bậc, E, năng lực, ma pháp thiếu nữ năng lực. Phương Nhiên, mẹ nó, muốn hay không rút gọn như thế a? Số liệu dài như vậy trực tiếp mẹ nó còn ba dòng. Còn có dòng năng lực kia, tốt đâm tâm, hơn nữa, đâm tâm nhất chính là, trước kia giao diện màu lam nhạt, nhìn qua tràn đầy giá trị công nghệ cao khoa học viễn tưởng. Giờ phút này biến thành giao diện dễ thương màu hồng nhạt. Góc trên bên phải còn có một hình Sakura đang bày ra cử chỉ dễ thương. Đây chính là con mẹ nó đơn giản hóa phiên bản. Ngươi không phải nói là đơn giản hóa A, ngươi đây quả thực là siêu cấp đơn giản hóa A, sau đó. Cái này đáng chết Sạc Dự Phong tiểu mễ còn lay động ung dung bay tới bên cạnh Phương Nhiên. Cùng một chỗ nhìn xem giao diện, phảng phất như quan tâm hỏi, lúc này có thể xem hiểu rồi sao? Tôi xem hiểu em gái cô A cô giải thích cho tôi một chút. Này còn mẹ nó thủ lĩnh thẻ bài Sakura là như thế nào? Phương Nhiên hung tợn mở miệng, vồ một cái về phía Sạc Dự Phong của mình. Nhưng mà Linh sớm có đoán trước, nhẹ nhàng tránh qua, chuyện như thế nào, nha, cái kia A kia là ta vì phối hợp năng lực của ngươi cho ngươi làm hình nền. Thế nào, hài lòng A, mẹ nó chí. Phương Nhiên tức giận, liền muốn bạo phát, lại nói nhảm, ta liền đi Tổng cục Văn hóa báo cáo ngươi. Lơ lửng ở trước mặt Phương Nhiên, Sạc Dự Phong không vội vã nói ra lời này. Dũng song toàn, nhất định chính là nói lão nhân ra ngài. Chữ kẹt tại trong miệng liền nói không nên lời. Phương Nhiên cảm giác chính mình phảng phất bị Sạc Dự Phong của mình đe dọa. Vội vàng lấy lòng mỉm cười. Hừ. Sạc Dự Phong ngạo kiêu hư một tiếng, không để ý tới hắn, sau đó lại cho hắn làm ra một giao diện khác, đinh, kiểm tra đến đã khóa lại chuyên môn vũ khí, ngươi có thể tăng thuộc tính giá trị, Đinh, thuộc tính giá trị chỉ tăng một lần, không thể sửa đổi, không thể hủy bỏ. Đinh, sau khi cường hóa trang bị, thu hoạch được năng lực đặc hiệu. Phương Nhiên sững sờ, sau đó lại một giao diện khác hiện ra. Cảm ơn trời đất, lần này là bình thường giao diện màu lam nhạt ma trượng công kích giá trị. 1. Ma lực giá trị. 1. Phòng ngự giá trị. 1. Tốc độ giá trị. 1. Vẻ ngoài giá trị. 0. Có thể dùng giá trị. 5. Hả, làm sao cảm giác biến thành một dạng thấp kém web game đâu? Móa, vẻ ngoài giá trị lại là 0. Nên nói không hổ là thắt lưng 25 tệ a. Những chỉ số này đều cụ thể có tác dụng gì? Phương Nhiên một mặt hiếu kỳ bảo bảo mà hỏi. Thuộc tính này của tôi còn có thể đi. Rất cân bằng. Linh, nhìn xem dáng vẻ hưng phấn của hắn. Linh thực sự không muốn nói cho hắn biết chính mình năm đó u năng quang tử hải tâm ngoại trừ vẻ ngoài. Mặt khác bốn hạng thuộc tính cơ bản ban đầu chỉ số toàn bộ đột phá 15. Cao nhất còn mắc chỉ số 20. Liền theo nghĩa đen như vậy, công kích ma pháp tựa như là tu tiên cùng pháp thuật. Phòng ngự cùng tốc độ cũng giống như vậy, không có gì đặc biệt, vẻ ngoài cũng giống như vậy. Giao diện của ngươi là ta từ trong hệ thống đơn giản hóa tóm tắt. Những công thức phức tạp kia đoán chừng ngươi cũng xem không hiểu. Linh có chút thở dài nói, gặp phải gà như vậy người tham gia, chính mình thực sự là... Vậy tại sao thuộc tính vẻ ngoài giá trị cũng xuất hiện? Phương Nhiên không hiểu, không biết, cái kia vẻ ngoài giá trị rất kỳ quái. Giống như đơn giản hóa không xong, ta liền không quan tâm. Dù sao, sau lần này, thuộc tính vô dụng kia liền sẽ biến mất. Nhanh, tăng điểm xong nhìn xem ngươi đạt được cái gì đặc hiệu. Nha, đặc hiệu cái gì rất quan trọng a? Phương Nhiên thắc mắc, sau đó hắn nhìn thấy sạc dự phòng trầm mặc một chút. Tiếp đến khinh thường cười lạnh, lúc ngươi chơi liên minh, ngươi cảm thấy bị động có quan trọng hay không? Ách, ngươi dùng chính là ma pháp, nhớ kỹ đừng tăng bậy, đều tăng điểm lên ma lực, chỉ số sẽ quyết định đặc hiệu. Chuyên môn vũ khí đặc hiệu vô cùng quan trọng, Linh không yên lòng dặn dò. Phương Nhiên nhìn xem 5 loại thuộc tính. Hắn khẽ gật đầu, hắn đã hiểu đại khái tình huống, liền là hệ thống cho mỗi cá nhân thuộc tính khác nhau. Lại cho thêm 5 điểm thuộc tính tự do, sau đó dựa vào cuối cùng số liệu còn có loại hình vũ khí quyết định bị động. Ách, đặc hiệu, dưới Linh giám sát, Phương Nhiên chậm rãi đem ngón tay vươn hướng vị trí ma lực giá trị. Thế nhưng là lúc này, ai nha, trượt tay. Theo Phương Nhiên cố ý không kẽ hở, ngón tay hắn đột nhiên đổi một phương hướng khác, đem thuộc tính thứ 5 trực tiếp tăng mắc. Đinh, người đã thành công tăng thuộc tính giá trị, thuộc tính cải biến vẻ ngoài giá trị. 5. Một người một sạc trầm mặc. Pass, người thật là tên thiểu năng a. Người nói cho lão nương đem vẻ ngoài giá trị tăng mắc có cái lông tác dụng a. Linh bỗng nhiên rít gào lên một tiếng. Sau đó khống chế sạc dự phòng trực tiếp hung hăng nện vào trên đầu Phương Nhiên. Nhưng dù cho đầu bị đánh một cú đau đớn, Phương Nhiên vẫn như cũ một mặt quật cường phản đối. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đập bàn hô to. Chấm, vậy cô muốn tôi như thế nào a? Cô muốn tôi giơ thắt lưng làm ma trượng phát huy ma pháp thiếu nữ lực lượng đi cùng người khác chiến đấu. Vậy cô không bằng kêu tôi đi chết đi. Cách chương.